Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 466. Thông linh tục cân kim đan, tốt, nghe được Long Thiên Thành nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đối Long Thiên Thành bàn giao vài câu. Liền đứng dậy hướng mình nơi ở trở về. Một lát sau, Mạc Thanh Vân về tới chỗ ở của mình, thân thể khẽ động tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Đi vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức lấy ra đan đỉnh cùng luyện đan dược liệu, chuẩn bị động thủ luyện chế đan dược. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay hướng trong lò đan, đánh vào một đạo võ hồn chi hỏa, đem võ hồn chi hỏa đánh vào trong lò đan. Mạc Thanh Vân liền đem từng loại luyện đan dược tài, tuần tự có thứ tự vùi đầu vào trong lò đan. Luyện đan dược tài bị vùi đầu vào đan đỉnh bên trong. Liền tại hồn hỏa tinh luyện dưới, một chút xíu bị dung luyện, hóa thành từng đoàn dược dịch. Cùng này đồng thời, tại luyện đan dược tài bị dung luyện quá trình bên trong. Luyện đan dược tài bên trong ẩn chứa tạp chất, cũng là một chút xíu bị luyện hóa hết. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là một mực đối cái này luyện đan dược tài tiến hành luyện hóa cùng chiết xuất. Theo thời gian trôi qua, Mạc Thanh Vân trên trán thời gian dần trôi qua toát ra một chút mồ hôi, xem bộ dáng là tiêu hao không nhỏ. Bằng vào ta tu vi, luyện chế cái này thông linh tục cân kim đan vẫn còn có chút phí sức a. Cảm ứng được nguyên lực cùng linh hồn chi lực cực tốc tiêu hao, Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, thầm nghĩ, xem ra còn được tăng thêm tốc độ tu luyện mới được. Nguyên đan cảnh tu vi vẫn là quá thấp. Nói ra một câu cảm thán ngữ điệu, Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa, lần nữa toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Như thế, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược dưới một chút xíu trôi qua. Thời di trận pháp bên trong, 5 ngày sau, một cỗ mùi thuốc nồng nặc theo trong lò đan bay ra, chậm rãi tại Hắc Huyền Điện bên trong tản mát ra. Cái này biểu thị thông linh tục cân kim đan xong rồi. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đưa tay mở ra đan đỉnh, đem thông linh tục cân kim đan theo trong lò đan lấy ra. Đỉnh giai phẩm cấp cũng không tệ lắm. Nhìn xem trong tay thông linh tục cân kim đan, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, tương đối hài lòng lần này luyện đan thành quả. Có cái này thông linh tục cân kim đan, lại thêm kim châm độ huyệt phụ trợ, lão tổ chân tổn thương khôi phục liền sẽ làm ít công to. Đem thông linh tục cân kim đan thu lại, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Một phen suy nghĩ phía dưới, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, kinh hỉ nói, đúng rồi, lần trước tại Tần Phủ ở bên trong lấy được một chút thị huyết con đỉa mật. Nếu dùng nó luyện chế ra thiên hoàng tan huyết dược cao thoa ngoài ra, lão tổ chân tổn thương hẳn là sẽ tốt càng nhanh một chút. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ luyện chế thiên hoàng tan huyết dược cao. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác. Đi qua một ngày này cố gắng, thiên hoàng tan huyết dược cao rốt cục bị hắn luyện chế hoàn thành. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là thận trọng, đem thiên hoàng tan huyết dược cao thu vào, đem thiên hoàng tan huyết dược cao thu lại. Mạc Thanh Vân không tiếp tục luyện đan, mà là ngồi xếp bằng xuống, điều tức khôi phục. Liên tiếp mấy ngày luyện đan đã để hắn đạt đến một loại cực hạn, nhất định phải dừng lại điều tức khôi phục một phen mới được. 3 ngày sau, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt vui mừng. Lần này luyện đan dưới, hắn vậy mà tu vi tiến thêm một bước, đạt đến nguyên đan ngũ trọng đỉnh phong tình trạng. chỉ cần Mộc Chi Áo Nghĩa đạt tới viên mãn tình trạng, ta liền có thể đột phá nguyên đan lục trọng. Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ, đã nguyên lực cùng linh hồn chi lực khôi phục, nên luyện chế những đan dược khác. Hơi giãn ra một thoáng thân thể, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lần nữa động thủ luyện đan. Hắn dự định đem trên thân tất cả luyện đan dược tài toàn bộ luyện hóa thành đan dược, để Thiên Viêm phủ bên trong mọi người phục dụng. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa, toàn tâm yên lặng tại luyện đan bên trong. Mạc Thanh Vân sau đó phải luyện chế đan dược phẩm cấp, so trước đó thông linh tục cân kim đan phẩm cấp muốn thấp hơn rất nhiều. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân luyện chế quá trình ngược lại là dễ dàng không ít. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng luyện chế, trong tay hắn luyện đan dược tài chính là một chút xíu chuyển hóa thành đan dược. Chỉ chớp mắt, thời di trận pháp bên trong 20 ngày về sau, trên thực tế ngoại giới mới qua 2 ngày mà thôi. 2 ngày thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên đi cho lão tổ trị liệu chân đả thương. Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán thoáng cái, không còn tiếp tục lưu lại Hắc Huyền Điện bên trong, lách mình về tới trong phòng của mình. Vừa về tới trong phòng, Mạc Thanh Vân liền đi ra gian phòng, hướng phía Long Thiên Thành nơi ở tiến đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới Long Thiên Thành nơi ở. Lúc này, Long Ngự Thiên lộ ra một mặt biệt khuất biểu lộ, ngồi tại Long Thiên Thành bên cạnh, xem ra hắn lại chịu dạy dỗ. Thanh Vân biểu đệ, ngươi tới rồi. Thấy một lần Mạc Thanh Vân đến, Long Ngự Thiên chính là nhãn tình sáng lên, một mặt kinh hỉ đối Mạc Thanh Vân kêu gọi. Cùng này đồng thời, Long Ngự Thiên cũng là đưa tay một chảo, đem trên bàn đá bầu rượu nắm lên, đưa tay hướng trong miệng ực một hớp. Ngươi tiểu tử ngu ngốc này. Nhìn thấy Long Ngự Thiên cử động, Long Thiên Thành lập tức sắc mặt tối đen, hung hăng trợn mắt nhìn Long Ngự Thiên một chút. Ha ha, lão tổ ta nhận thua. Nhìn xem mặt lộ vẻ phẫn nộ Long Thiên Thành, Long Ngự Thiên cười ngượng ngùng một tiếng, nhanh chóng trong tay bầu rượu giấu đi. Thấy cảnh này, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, không tự chủ lắc đầu. Lão tổ, đan dược ta đã luyện chế tốt, ta liền thay ngươi trị liệu hai chân đi. Đi đến Long Thiên Thành trước mặt, Mạc Thanh Vân đối với hắn cười nhạt một tiếng, hỏi, chúng ta là đi trong phòng, vẫn là ngay ở chỗ này? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Thiên Thành biểu lộ kích động mấy phần, trầm giọng nói, ngay ở chỗ này đi, tránh khỏi chạy tới chạy lui phiền phức. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, theo trong túi càn khôn lấy ra một cái kim châm hộp, đặt ở một bên trên bàn đá. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra kim châm hộp, Long Ngự Thiên biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, thần sắc khẩn trương nhìn xem Mạc Thanh Vân. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại hai người nhìn soi mói, đưa tay cầm lên một viên kim châm, tại Long Thiên Thành chỗ đầu gối nhanh chóng đâm xuống. Chỗ đầu gối bị kim châm đâm huyệt, Long Thiên Thành chính là phát ra một đạo kêu rên thanh âm, tựa hồ cảm thấy một tia đau đớn. Phát ra một đạo đau đớn âm thanh về sau, Long Thiên Thành chính là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, kích động nói, đau nhức, chân của ta có thể cảm giác được đau đớn, chân của ta thế mà có thể cảm giác được đau đớn. Vài chục năm không hề hay biết hai chân, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân một châm phía dưới, lại có thể cảm nhận được đau đớn. Như vậy phát hiện, đối với Long Thiên Thành tới nói, thật sự là quá khó mà tin. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân trị liệu thủ đoạn xác thực muốn so đan điện các trưởng lão mạnh hơn nhiều. Giờ khắc này, tại Long Thiên Thành trong lòng, xem như chân chính tin tưởng Mạc Thanh Vân lời nói. Nghĩ như vậy về sau, Long Thiên Thành biểu lộ trở nên càng thêm kích động lên, trong lòng dâng lên một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Như thế, Mạc Thanh Vân chẳng phải là thật sự có thể trị liệu tốt hai chân của hắn, cái này liền biểu thị Mạc Thanh Vân có lẽ thật có thể trị liệu tốt chân của hắn. Lúc này, tại Long Thiên Thành sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân lại liên tiếp đối với hắn trên đùi đâm xuống số châm. Theo Mạc Thanh Vân cái này số kim đâm xuống dưới, Long Thiên Thành biểu lộ lần nữa đại biến, thần sắc trở nên càng thêm kích động mấy phần. Giờ phút này, hắn cảm giác được hai chân của mình trong gân mạch có một dòng nước ấm đang lưu động, tại một chút xíu chữa trị kinh mạch bế tắc. Cái này liền biểu thị chân của hắn tổn thương đang từng chút khôi phục. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.